Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Tây Vực La Hắc Tháp. Tiết Dật Hải mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bế quan. Mà bế quan thời gian không đợi, có đôi khi sẽ là một năm, có đôi khi sẽ là ba năm năm, mà hắn có cái quen thuộc. Đó chính là xuất quan trước sẽ đầu tiên hỏi thăm dược đường hiện trạng. Năm cái đường chủ biết điểm này, cho nên tại trường môn hỏi về sau, bốn cái đường chủ tự nhiên mà thành đem ánh mắt nhìn về phía Dương Du Chính. Ba năm qua, bốn cái đường khẩu giống như ngày thường không có gì chuyện đại sự phát sinh. Nhưng luyện dược đường Nghiêu A, chẳng những có một thiên tài cao thượng xuất hiện, liền ngay cả ngủ say 5 năm Mạc Thương Ly cũng tỉnh lại. Có thể nói, hôm nay Dương lão đầu nhất định đắc chí một phen. Quả nhiên, Dương Du Chính ưỡn ngực, nói, trưởng môn, nửa năm trước mất tích Đoạn Sinh Tử trở về. À, Đoạn Sinh Tử trở về rồi. Tiết Dật Hải mặt nghiêm túc, bên trên có một vòng ngạc nhiên. Dương Du tới lúc gấp rút bận bịu, đơn giản đem đi qua nói ra. Thì ra là thế. Tiết Dật Hải nghe xong, thở dài, cái này hơn 50 năm, ủy khuất hắn. Dương Du Chính thì nói ra, đoàn trưởng lão đồ đệ cũng tiến vào luyện dược đường, hai lần luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đồng thời có thể đạt tới ngũ lô đồng luyện tình trạng. Tiết Dật Hải lập tức tách ra mỉm cười, với tư cách đứng đầu một phái, lại không có sao nghe được có đệ tử kiệt xuất hiện lên càng khiến người ta hài lòng sự tình. Dương Du Chính tiếp tục nói ra, hai tháng trước, ngủ say nhiều năm Mạc Thương Ly cũng đã thức tỉnh. Nếu như nói vừa rồi cao thượng chỉ là để trưởng môn vui vẻ, như vậy, tin tức này thì để hắn rất là cao hứng. Sau đó liền gặp hắn cười vang nói, rất tốt, rất tốt, hắn rốt cục tỉnh lại. Tiết Dật Hải sau khi xuất quan ngày thứ hai, dược đường các đệ tử đều bị tụ tập tại diễn võ trường. Cổ Mộc cũng bị gọi đến tới đứng ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Nghe nói trưởng môn xuất quan. Đúng vậy a, nếu không cũng sẽ không đem các đệ tử đều triệu kiến tới. Nội môn đệ tử ở giữa khe khẽ bàn luận. Tại Cổ Mộc bên tai lẫn nhau chập trùng vang lên. Mà hắn thì mỉm cười thầm nghĩ. Đến dược đường thời gian nửa năm, rốt cục muốn gặp người trưởng môn này. Nhường một chút, nhường một chút, nhưng vào lúc này, Cổ Mộc nghe được một cái thanh linh thanh âm ở phía sau truyền tới. Sau đó nhìn thấy Dương Hoa từ trong đám người chui vào. Đứng bên người hướng về phía chính mình mỉm cười. Cổ Mộc nói nhỏ, ngươi làm sao cũng tới. Dương Hoa bất mãn nói ra, uy, ta cũng là dược đường đệ tử có được hay không? Trưởng môn xuất quan chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên muốn tới. Cổ Mộc không nói, đem ánh mắt rời về phía trước đài cao. Thấy cái này nam nhân không để ý tới mình, Dương Hoa quệt mồm, sau đó bốn phía nhìn loạn, nhẹ giọng nói ra, chung quanh có thật nhiều ngoại giới thế lực. Trưởng môn lão nhân gia ông ta xuất quan, xem ra là chỉ tại Dương Dược Đường chi uy a. Cổ Mộc im lặng, tiểu ma nữ này biết quá nhiều. Dương Hoa tiếp tục nói ra, uy, ngươi nghe nói không, lần này y dược thịnh điển, Tây Vực La Hắc Tháp cũng sẽ phái người tới. Cổ Mộc nghe vậy, ngược lại là ăn nhiều sở kinh. Tây Vực La Hắc Tháp, hắn nghe Đoạn Sinh Tử nói qua, biết cái thế lực này một mực cùng dược đường không hợp nhãn. Có thể nói là trăm ngàn năm qua đối thủ một mất một còn. Dược đường cùng La Hắc Tháp nguồn gốc rất sâu. Tại mấy ngàn năm trước, y dược võ thần biến mất trăm năm về sau, hai cái đắc ý môn đồ bởi vì y thuật vấn đề quyết liệt. Trong đó một cái đệ tử rời đi dược đường tại Tây Vực thành lập La Hắc Tháp. Khiến bọn hắn mỗi người đi một ngả, nguyên nhân thì là chữa bệnh cùng luyện đan. Ngay lúc đó dược đường trưởng môn là Ôn Hòa Phái. Chủ trương dùng dược y người, dùng thuốc nuôi người, mà là Hắc Tháp người sáng lập thì là phái cấp tiến. Hoặc là nói là điên cuồng phái, bởi vì hắn có khuynh hướng nghiên cứu độc dược cùng độc đan. Khởi xướng lấy độc trị độc, có thể tưởng tượng như thế vượt mức quy định, hung hãn như vậy y thuật ý nghĩ, khẳng định lọt vào đông đảo cao tầng bài xích, cho nên vị kia người sáng lập giận dữ rời đi, mới có bây giờ La Hắc Tháp cái này Đông Châu đệ nhị thế lực lớn. Đương nhiên, đây là La Hắc Tháp nội bộ truyền lại lịch sử phiên bản. Tình huống chân thật là, lúc ấy vị kia người sáng lập là bị Dược Đường trục xuất đi. Chính là bởi vậy, hắn tại sáng lập La Hắc Tháp về sau, liền dùng nhằm vào Dược Đường làm chủ. Nếu như đem Dược Đường so làm chính phái, La Hắc Tháp thì là điển hình tà phái. Bởi vì, tôn chỉ của bọn hắn là luyện chế độc đan cùng độc dược. Cái này đã vi phạm năm đó y dược võ thần đi vào Đông Châu, chế tạo y dược chi châu, hành y tế thế dự tính ban đầu. Chính là biết những chuyện này, làm Dương Oa nói ra La Hắc Tháp cũng sẽ tham gia y dược thịnh điển. Cổ Mộc mới có thể phi thường giật mình. Dù sao, đây tuyệt đối là không được hoan nghênh tồn tại. Đến Dược Thần Sơn, thỏa thỏa là kéo cừu hận a. Thế là hắn nhỏ giọng hỏi, La Hắc Tháp dám đến, liền không sợ bị chúng ta Dược Đường cho diệt rồi. Dương Oa mỉm cười, nói, hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Y dược thịnh điển là võ thần năm đó sáng lập, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, cho dù là sát nhân cuồng ma, hái hoa dâm, tạc, cổ mộc lập tức im lặng. Bởi vì tiểu nha đầu này lại nói sát nhân cuồng ma cùng hái hoa dâm. Tạc thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, tựa như là lại nói chính mình. Cái này thực sự quá đáng ghét rồi. Ngay tại hai người tự mình giao lưu thời điểm, khặc khặc tương đương, trên diễn võ trường không, bỗng nhiên vang lên kinh dị tiếng cười. Sau đó nhìn thấy mấy chục đạo hắc ảnh xẹt qua thiên khung, rơi vào trên đài cao, cuối cùng đứng tại rất nhiều sớm đi vào Dược Thần Sơn thế lực khác trong đám người. Đột nhiên rơi xuống hắc ảnh, chung 15 người, bọn hắn đều là toàn thân áo đen cách ăn mặc, mà ở trước ngực có một cái óng ánh tiểu tháp huy chương. Tại mặt trời chiếu xuống, lộ ra cực kỳ chướng mắt, đây chính là La Hắc Tháp thế lực. Dương Oa điểm lấy chân, chỉ vào những hắc y nhân kia nói, cổ mộc khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, cái này còn cần ngươi nói sao? Hắc La Tháp võ giả sau khi xuất hiện, đứng tại trên đài cao thế lực khác thành viên lập tức bối rối. Sau đó nhao nhao cùng hắn giữ một khoảng cách, dù sao, cái này Tây Vực tổ chức chính là chơi độc người trong nghề. Khó mà nói tùy thời liền sẽ trúng chiêu. Dược Đường nhiều đệ tử như vậy tụ tập ở đây, chẳng lẽ là vì ta La Hắc Tháp bày tiệc mời khách? Hơn 10 trong hắc y nhân, một cái hói đầu lại xấu xí lão đầu, cao giọng nói ra, Tiết lão đầu cũng rất sẽ làm sự tình. Cổ mộc vừa rồi nghĩ cái gì kia mà, La Hắc Tháp nếu như tới đây, tuyệt bích là kéo cừu hận. Quả nhiên, bị hắn nói trúng rồi. Lúc này mới ra sân, liền bắt đầu tại nhân gia địa bàn phóng thích trào phúng chi thuật, mà lại thành công 100% kích phát Dược Đường các đệ tử nộ hỏa. Trong diễn võ trường đệ tử, từng cái mắt hổ trừng trừng nhìn xem 15 cái La Hắc Tháp võ giả. Bọn họ cũng đều biết, tông môn của mình cùng những người này tính được là thế hệ vì thù, hận không thể lập tức bổ nhào qua đem hắn xé nát. Xấu xí lão giả đầu hói hét lên dưới đài phẫn nộ đệ tử, cười lạnh nói, y dược thịnh điển tôn chỉ là tiếp nhận vạn gia, nói thoải mái, các ngươi những này Dược Đường đệ tử chẳng lẽ quên sao? Cổ mộc cái nào mồ hôi đổ như thác a, lão nhân này quá biêu hãn, từ Tây Vực lại tới đây, đầu tiên là trào phúng, sau đó giống như tại cùng Dược Đường đệ tử thượng khóa. Đây quả thực là có gan, có dũng khí, Siêu, mà liền tại lúc này, diễn võ trường đài cao ra, thanh quang hóa qua, một người trung niên nam nhân ngạo nghễ đứng ở thượng thủ vị. Đồng thời năm cái lão giả cũng theo thứ tự xuất hiện tại hai bên. Rất hiển nhiên đây chính là Dược Đường đường chủ Tiết Dật Hải cùng năm cái đường chủ. Tiết Dật Hải xuất hiện trước đó, tự nhiên nghe được kia hèn mọn lão đầu lời nói, nhưng trên mặt của hắn cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt hỏi, Cừu Tàn Nhẫn, người đã nói đến Y Dược Thịnh Điển tôn chỉ, như vậy bản tọa muốn hỏi một câu, năm đó Y Dược lão tổ đi vào Đông Châu, chỉ đang vì sao? Cái nào gọi Cừu Tàn Nhẫn lão giả đầu hói, nhìn thấy Dược Đường trưởng môn cùng mấy cái cao tầng xuất hiện. Cười lạnh nói, hành y tế thế, tạo phúc vạn dân, Tiết Dật Hải cười nói ra, nếu biết, các ngươi là hắc tháp phải chăng làm được? Cừu Tàn Nhẫn khẽ nhíu mày, tiếp theo cười lạnh nói, Tiết lão đầu, ta biết ngươi là có ý gì, nhưng chớ có quên, bất kể hắn là cái gì thuốc, chỉ cần có thể chữa bệnh, cho dù là độc dược, đồng dạng có thể tạo phúc vạn dân. Tiết Dật Hải cũng không có phản đối điểm này, nhưng hắn lại từ cái nào đó đường chủ trong tay xuất ra một bản ố vàng ký sự mỏng. Sau đó nói ra, 3 năm trước đây, Tây vực Tát Ma Thành xuất hiện đại quy mô ôn dịch. Nguyên nhân gây ra là các ngươi La Hắc Tháp độc dược bố trí. 2 năm trước cực Tây Trấn, trong vòng một đêm dân trấn toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, không một may mắn thoát khỏi. Căn cứ điều tra là nguồn nước chung có kịch độc. 1 năm trước Đông Vực, một cái thành cấp trở xuống thế lực tất cả võ giả toàn thân nát giữa. Thống khổ không thôi, mà đây chính là bị các ngươi đầu độc gây nên. Đem ký sự mỏng khép lại, Tiết Dật Hải ánh mắt bỗng nhiên lãnh lệ, nói, đủ loại sự tình, chính là ngươi La Hắc Tháp trong miệng tạo phúc vạn dân. Tại rất nhiều thế lực hạ, Dược Đường trưởng môn là ở chính diện chất vấn La Hắc Tháp, mà thế lực khác thì là châu đầu ghé tai, nghị luận lên, Cừu Tàn Nhẫn thì xem thường, nói, Tiết Dật Hải, những chuyện này chúng ta La Hắc Tháp chưa từng có phủ nhận qua. Dù sao, muốn tạo phúc vạn dân là cần trả giá đắt. Lời vừa nói ra, Dược Đường các đệ tử nhao nhao lửa giận ngút trời. Dược Đường tôn chỉ là trị bệnh cứu người, mà bọn hắn tại lâu dài hun đúc hạ, đại đa số đều là tâm hệ bách tính, giấu trong lòng y giả tấm lòng của cha mẹ. La Hắc Tháp loại độc này giết thế nhân hành vi, không thể nghi ngờ kích phát chính nghĩa của bọn hắn, liền ngay cả cổ mộc cũng là có chút im lặng. La Hắc Tháp là tà phái quả nhiên không phải thổi ra. Đây thật là tà ác quang minh chính đại, tà ác đương nhiên a. Nhìn thấy Dược Đường đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn, Cừu Tàn Nhẫn cười lạnh nói ra, chúng ta La Hắc Tháp dám làm dám chịu. Không giống các ngươi Dược Đường tất cả đều là một đám tâm hệ thiên hạ ngụy quân tử. Lời này không thể nghi ngờ lại là lại kéo cừu hận giá trị. Nhưng đầu chọc nam không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn biết, hôm nay bất kể thế nào chơi, Dược Đường vì mặt mũi chắc chắn sẽ không xuống tay với mình. 3 năm trước đây, có người tại Đông Vực cái nào đó đỉnh núi phát hiện một gốc thượng phẩm dược liệu. Các người Dược Đường xuất động võ đạo đường cao thủ tiến đến đòi hỏi, mà người kia chỉ là thêm chút chống cự chính là toàn thôn bị tàn sát. Làm sao liền không thấy các ngươi Dược Đường tại thời điểm này nghĩ đến Y Dược lão tổ lão nhân gia ông ta tôn chỉ đâu? Ngậm máu phun người, Tiết Dật Hải bên cạnh võ đạo đường đường chủ Lâm Vũ Dũng đứng ra tức giận chỉ trích, nói, chúng ta Dược Đường võ giả trừ nửa năm trước đi tiểu phỉ, căn bản chưa từng ra ngoài. Đây là ngươi La Hắc Tháp cố ý vu oan hãm hại. Cừu Tàn Nhẫn cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Dược Đường chính là dối trá. Lâm Vũ Dũng lập tức càng thêm phẫn nộ, kém chút bộc phát tu vi võ đạo. bay ra ngoài cùng cái này ngu bê đầu chọc ác chiến 300 hiệp. Còn tốt, Tiết Giật Hải ngăn lại, sau đó nhíu mày nói ra, Cừu Tàn Nhẫn, ngày mai chính là y dược thịnh điển, không phải là ân oán không nói cũng được. Còn mời theo ta đường đệ tử tiến về cho các ngươi chuẩn bị trụ sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.